Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1522. Ta bảo người ra ngoài, người nghe không hiểu sao? Bộ y phục này ta sẽ không mặc, nếu như ngươi không chịu mang đi, cẩn thận ta bảo người xé rách nó. Nữ cung vừa nghe được lời này, vội vàng bảo người cầm lấy rồi vội vã rời khỏi đây. Bà ta vừa bước chân rời khỏi thì ngoài cửa lại có nữ nhân đến. Đối phương cười như không cười, dương giọng nói. Lửa giận của hoàng hậu nương nương thật lớn. Xem ra người vẫn không muốn gả cho bệ hạ một chút nào. Đừng nói bệ hạ sẽ đau lòng hay không. Cho dù là ta tỷ tỷ này nghe thấy cũng cảm thấy thương xót cho bệ hạ. Nghe nói bệ hạ bởi vì cứu ngươi, không ngại cực khổ, đi cả mấy tháng đường đến Thịnh Khang cứu ngươi trở về đây. Còn vì thế mà làm chậm trễ rất nhiều quốc sự. Bây giờ thì đang vội đến sứt đầu mẻ chán. Ngươi ngược lại thì hay rồi. Không biết đội ơn thì thôi đi. Còn làm ra dáng vẻ không tình không nguyện. Bị người ta ép bức. Thật sự là khiến cho người ta ghê tởm mà. Ngươi dám nói với Triệu Khương Lan như thế, ngoại trừ Lạc Thiên Ý ra thì còn có ai vào đây nữa. Nhìn thấy Lạc Thiên Ý đến đây, Triệu Khương Lan không khỏi nhíu mày. Hình như công chúa rất thích đến Vị Ương Cung. Chỉ là nếu người ta không có mời người mà người tự mình đến cửa luôn thì có phải là có chút thất lễ rồi không? Lạc Thiên Ý cười nhạo một tiếng. Nếu người đã tự nhận mình là nữ chủ nhân của Vị Ương Cung thì cũng nên biết. Nơi này chỉ có Hoàng hậu của Vinh Dương mới có thể ở. Nhưng người lại làm ra dáng vẻ muốn sống muốn chết. Chẳng phải là có chút mâu thuẫn sao? Không đợi Triệu Khương Lạc nói cái gì, Lạc Thiên Ý đã tự mình ngồi xuống. Nàng ta đánh giá Triệu Khương Lan từ trên xuống dưới. Thật không biết tại sao bệ hạ lại có thể thích người. Trước kia ngài ấy đối xử có chút yêu ái ngươi thì thôi đi, nhưng bổn cung thật không ngờ là ngài ấy vậy mà cướp người từ trong tay nam nhân khác. Bệ hạ cũng không bắt bẻ người đã gả cho người khác. Ngài ấy không cảm thấy ghét bỏ ở trong lòng sao? Triệu Khương Lan cười lạnh một tiếng. Bệ hạ các ngươi có ghét bỏ hay không ta không rõ. Nhưng cái vấn đề này à, công chúa không ngại có thể tự hỏi phò mã của mình. Xem hắn có để ý hay không. Lạc Thiên Ý nghe thấy lời này, quả nhiên vẻ mặt trầm xuống. Từ sau khi nàng ta đại hôn với Phú Sơn, Phú Sơn rất ít chạm vào nàng ta. Số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy lần. Cũng đều là do nàng ta cưỡng ép hoặc là uy hiếp mới làm thỏa mãn tâm ý. Như thế nếu như đổi thành người khác, Lạc Thiên Ý sớm đã hưu phò mã rồi. Mang hắn ra chỉnh đốn cho đến chết rồi. Nhưng cố tình người đó lại là Phú Sơn. Nàng ta không có cách nào khác. Thậm chí sau khi có Phú Sơn, nàng ta không hề còn cảm thấy hứng thú với nam nhân khác nữa. Chỉ cảm thấy, dáng vẻ lạnh lùng của Phú Sơn có một cảm giác mê người không nói ra được. Bây giờ nàng ta đột nhiên bị Triệu Khương Lan đâm vào vết thương. Đương nhiên là Lạc Thiên Ý không có vui vẻ gì. Hay cho một cái miệng sắc bén. Người dùng giọng điệu này nói chuyện, ngược lại khiến bổn cung nhớ đến một người. Lạc Thiên Ý đột nhiên đến gần tại của Triệu Khương Lan. Chính là hoàng hậu trước. Lý Hân, ngươi vẫn không biết đi. Lần trước đã có lời đồn người bị ngã giếng mà chết. Thực ra là bị Lý Hân nguyền rủa. Nàng ta là một nữ nhân rất lợi hại, có linh lực mà người bình thường không có. Hơn nữa lúc nàng ta chết trong lòng rất oán hận. Nếu như thật sự nguyền rủa ngươi, ngươi cảm thấy cái vị trí hoàng hậu này của mình còn có thể ngồi thuận buồm xuôi gió nữa không? Triệu Khương Lan dựa lưng vào ghế, trên gương mặt có chút trào phúng. Ồ, người nữ nhân đó lợi hại đến như thế sao? Triệu Khương Lan làm như không hiểu nhìn nàng ta. Ngươi hình như rất ghét Lý Hân. Nhưng giữa người và nàng ta có xích mích gì sao? Trong ký ức của Triệu Khương Lan, tuy nói Lạc Thiên Ý là bởi vì sau khi nàng từng chuẩn bị thuốc phá thai cho nàng ta, nên nàng ta mới hận mình. Nhưng trước đó, Lạc Thiên Ý vẫn luôn có thái độ không tốt với nàng. Lạc Thiên Ý hừ một tiếng. Ai bảo nữ nhân kia suốt ngày bày ra dáng vẻ thanh cao. Suốt cả ngày lúc nào cũng treo thể thống ở miệng. nơi nơi bảo người hành sự theo quy củ. Bổn cung thấy nàng ta ở trong cung lâu rồi, vẫn luôn ở bên cạnh bệ hạ nên quên đi bản thân mình có thân phận gì rồi. Chẳng qua chỉ là một nữ tử bình dân mà thôi. Nếu như điện hạ không coi trọng nàng ta cũng xứng với ngôi vị hoàng hậu hay sao? Thật buồn cười. Cách chương.